Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, chương 476 ngươi mất đi ký chủ đại đại ái. Đến nỗi Nhan Thế Lương. Bởi vì lần trước yến hội sự tình vốn là đối cấm nguyệt sinh ra một phân hiềm khích. Rất nhiều thời điểm, cảm tình chỉ cần sinh ra cái khe. Như vậy sở yêu cầu đó là chờ đợi. Chờ đợi cảm tình nứt ra miệng to, cho nên Nhan Thế Lương đối với Diệp Minh lý do thoái thác không hề có tế tư hoài nghi, cấm nguyệt đó chính là càng là như thế. Nàng chột dạ, bởi vì Diệp Minh đánh bậy đánh bạ nói ra cũng không phải nói dối, mà là sự thật, cho nên nàng sẽ chột dạ. Trên mặt biểu tình cũng mơ hồ banh không được, Diệp Minh còn lại là nghe Nhan Bạch nói. Lâm vào trầm tư. Nàng có chút không biết như thế nào phản bác Nhan Bạch nói. Tựa hồ rất nhiều chuyện chính là như vậy, không có người để ý chân tướng là cái gì. Có chút người chỉ là dưới đáy lòng lựa chọn tin tưởng chính mình mong muốn ý tin tưởng chân tướng. Sau đó đứng ở điểm cao đi chỉ trích, đi nhục mạ, tựa như nàng, thân thích bằng hữu dò hỏi. Nàng tắc nói cho thân thích bằng hữu nói chính mình này một năm tới nay sở gặp sự tình. Chính là kết quả, không đến được đến cái gọi là an ủi. Ngược lại là một mặt chỉ trích nàng. Không có người tin tưởng nàng nói chân tướng, nói nàng bôi nhọ phụ thân. Nói nàng là cái không lương tâm gia hỏa. Nói là bởi vì nàng làm hại cửa nát nhà tan, Diệp Minh trên mặt có chút cô đơn. Nhan Bạch còn lại là nhẹ nhàng đem chính mình tay đặt ở Diệp Minh lòng bàn tay. Trên tay ấm áp truyền lại tới rồi Diệp Minh trong lòng bàn tay. Trên mặt nàng tươi cười phảng phất có thể chữa khỏi nhân tâm. Diệp Minh nhìn trong lòng ấm áp, mặc kệ như thế nào. May mắn chính là, nàng gặp trước mắt người. Nhan Bạch 114 nhìn thoáng qua thùng rác trung điểm tâm ngọt. Trong lòng thở dài, Quý Bạch Mặc a Quý Bạch Mặc. Ngươi mất đi ký chủ đại đại ái. Một khác đầu, Ôn Hữu Thần ở biệt thự lắc lư một vòng lúc sau. Một lần nữa về tới Quý Bạch Mặc trong phòng, Quý Bạch Mặc đã đứng dậy. Trên trán bao một cái màu trắng băng vải. Bộ dáng có chút mỏi mệt. Trên người khoác một kiện áo khoác. Đứng ở cửa sổ. Trong tay kẹp một cây yên đang ở trừu. Trong miệng thốt ra sương khói. Đôi mắt nheo lại. Cả người tựa như biến thành điêu khắc. Đứng sừng sững ở cửa sổ. Mặc kệ động tĩnh gì. Đều không thể làm hắn hoạt động một chút thân mình, nàng nói gì đó. Quý Bạch Mặc ở nghe được Ôn Hữu Thần mở cửa thanh âm lúc sau. Thân mình như cũ sừng sững tại chỗ đều cũng không từng biến động. Chỉ là đem trong tay tàn thuốc hướng tới gạt tàn thuốc hung hăng vê diệt. Tùy theo mới quay đầu lại nhìn về phía Ôn Hữu Thần. Dựa ở cửa sổ, thoạt nhìn hết sức lười biếng, người biết. Ôn Hữu Thần vừa nghe thấy Quý Bạch Mặc những lời này liền nháy mắt minh bạch. Nguyên lai hắn tự cho là gạt Quý Bạch Mặc sự tình. Kỳ thật Quý Bạch Mặc đều biết. Hơn nữa cam chịu. Xem ra thật đúng là không thể gạt được ngươi người này. Không sai. Ta thay thế ngươi đi nhìn Nhan Bạch. Còn tặng ngươi trước kia làm điểm tâm ngọt cho nàng. Bất quá. Ôn Hữu Thần cố ý treo ăn uống. Âm cuối kéo trường. Nhìn Quý Bạch Mặc phản ứng, nhưng là Quý Bạch Mặc thoạt nhìn biểu tình nhàn nhạt. Chỉ là lại lần nữa lấy ra một cây yên điểm thượng. Liễm diễm mắt đào hoa hơi hơi nheo lại. Thanh âm mất tiếng mở miệng, nàng ném, không phải câu nghi vấn. Mà là xác nhận câu, Ôn Hữu Thần lúc này đây không lời gì để nói. Hắn biết Quý Bạch Mặc tốc tới xem người tỉ mỉ. Không nghĩ tới chính mình tự cho là trộm tiến hành nhất cử nhất động đều ở đối phương trong. Mắt, hảo đi, giấu giếm bất quá ngươi. Ta đem điểm tâm ngọt cho cái kia nha đầu. Kết quả ra cửa sau liền thấy nàng làm người đem điểm tâm ngọt ném vào thùng rác chung. Bộ dáng vô tình thực. Này tiểu nha đầu không khỏi quá không có lương tâm đi. Ngươi, Ôn Hữu Thần lại nhảy nói một hồi, nàng trước nay đều là như thế. Quý Bạch Mặc khẽ cười một tiếng. Làm người sờ không được hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hết chương.